Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 16, Đại Trừ Thế Giới. Converter, Đá Kero, Đế Quân Thần Giáp. Tần Vân từ trong ngực lấy ra một túi càn khôn, mở ra miệng túi, một cái ý niệm trong đầu. Siêu, một bộ áo giáp màu vàng ống bay ra. Cái này hộ tâm kính là vực ngoại hung thú kia. Tần Vân chỉ vào ngực bộ áo giáp màu vàng ống này hộ tâm kính. Mặt khác bao quát mũ giáp, chủ thể áo giáp, một đôi giày chiến, đều là Vân Tú tiên nhân trong động phủ sớm đã có. Ta luyện hóa cảm ứng qua, hẳn là còn thiếu một đôi pháp bảo thủ sáo. Trương Tổ Sư nhìn xem áo giáp này, con mắt cũng có chút sáng lên, khen ngợi gật đầu, tốt một bộ áo giáp, so với nhân hoàng, liệt địa tinh mang khải, cũng chỉ là hơi kém một tia. Tần Vân nghe không khỏi, tim đập rộn lên, nghe so dự liệu còn chân quý. Liệt địa tinh mang khải thế nhưng là đại xương thế giới tam đại thượng phẩm linh bảo một trong. Bộ này đế quân thần giáp vẻn vẹn chỉ là hơi kém một tia. Giá trị nhất định là cực cao. Nó là cấp độ gì linh bảo? Tần Vân lập tức truy vấn. Ngươi cho rằng nó là cấp độ gì? Trương Tổ Sư cười nói. Tần Vân có chút không xác định. Nói ra, Trương tiền bối, trong bộ thần giáp này phù văn, đơn thuần huyền diệu trình độ, cảm giác cùng ta càn khôn hoàn tương đương. Từ một góc độ này phán đoán nên tính là hạ phẩm linh bảo. Nhưng là, chọn bộ áo giáp này mặc dù huyền diệu trình độ chỉ là hạ phẩm cấp độ, nhưng phi thường phức tạp, mũ giáp, hộ tâm kính, chủ thể khôi giáp, giày chiến cùng pháp bảo thủ sáo. Vẻn vẹn hiện tại đã cảm thấy phức tạp, nếu là 7 cái bộ kiện toàn bộ tập hợp đủ, sợ sẽ còn phức tạp hơn. Từ luyện chế góc độ mà nói, so luyện chế một kiện phổ thông hạ phẩm linh bảo hẳn là khó khăn nhiều. Trương Tổ Sư gật đầu. Đúng, chính là quá phức tạp, bởi vì nó có rất nhiều tác dụng. Tác dụng lớn nhất chính là hộ thân. Áo giáp này từ đầu đến chân toàn bộ bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, không lưu một chút kẽ hở, so thiên thần thiên ma chi thể đều muốn lợi hại hơn nhiều. Trương Tổ Sư nói ra, vẻn vẹn điểm ấy, liền so với bình thường hạ phẩm linh bảo muốn chân quý. Thứ yếu, toàn bộ áo giáp sẽ có lực lượng cường đại gia trì bản thân, làm cho thực lực càng mạnh. Đồng thời mượn nhờ chiến giáp này, phi độn tốc độ cũng đem cực nhanh. Bộ này đế quân áo giáp, so liệt địa tinh mang khải hơi kém một tia, nhưng cũng coi như được là trung phẩm linh bảo. Trương Tổ Sư nói ra, trung phẩm linh bảo, Tần Vân nhãn tình sáng lên, bù đắp được mấy món hạ phẩm linh bảo. Ba kiện đi, Trương Tổ Sư nói ra, ba kiện hạ phẩm linh bảo, chấm ngoặc kép. Tần Vân không khỏi cực độ khát vọng chờ mong. 15 năm này đến, hành tẩu thiên hạ, để Tần Vân rõ ràng một chút, muốn có được linh bảo quá khó khăn. Ngoại trừ cần nhờ thực lực, còn muốn dựa vào vận khí. Dù sao từ thượng cổ đến nay, tại lúc đầu thời điểm, chỉnh thể luyện chế pháp bảo năng lực yếu kém, linh bảo cũng càng hiếm thấy. Khi đó nguyên thần tam trọng đỉnh phong bình thường đều chỉ là sử dụng siêu phẩm pháp bảo. Đến cuối cùng, đạo gia Phật môn luyện chế pháp bảo càng thêm lợi hại. Linh bảo số lượng mới tương đối nhiều chút, nhưng dù cho như thế, chân chính di thất ở bên ngoài linh bảo vẫn như cũ rất ít. Thượng cổ Thiên Long Cung, đây là thượng cổ lúc một cái đại thu hoạch. Có thể Tần Vân bây giờ cũng vẻn vẹn từ vực ngoại thiên ma trên thi thể đạt được càn khôn hoàn. Vân Tú tiên nhân, tính lợi hại, chính mình đạt được một kiện diêu tâm linh. 15 năm, hắn chân chính đại thu hoạch, cũng liền một cái Vân Tú tiên nhân động phủ. Đây là hắn siêu tập thiên hạ các loại cổ tịch, cẩn thận nghiên cứu. Cuối cùng phán định Vân Tú tiên nhân động phủ đại khái suất là tại Lê Sơn Thành. Lại thêm, Hồ Tư nói cho hắn biết đạo phù hiển hiện vị trí. Tần Vân lúc này mới cuối cùng phát hiện tòa động phủ kia. Nếu không có Hồ Tư trợ giúp, tựa như cái kia Trừ lão thái gia, rõ ràng trường kỳ ở tại đó, bởi vì cái kia đạo phù hàng năm chỉ là hiển hiện một lần. Mỗi lần đều thời gian rất ngắn, Trừ lão thái gia quả thực là một mực không thể tìm được. Tần Vân có Hồ Tư tương trợ mới tìm được, đây cũng là nhân quả, cũng coi là đại khí vận dưới một chút may mắn. Trương tiền bối, Tần Vân liền hỏi, bộ này đế quân thần giáp, mặt khác thiếu hụt một bộ pháp bảo thủ sáo ở đâu? Tại vực ngoại hung thú kia quê hương, đại trừ thế giới, Trương tổ sư nói ra, đại trừ thế giới tại sớm nhất kỳ khai thiên tích địa sinh ra lúc, cũng là bình thường thế giới. Về sau ma thần thẩm thấu cuối cùng chiếm lĩnh, đồng thời cải biến toàn bộ đại trừ thế giới hoàn cảnh, biến thành thích hợp các ma thần tu hành hoàn cảnh, làm cho đại trừ thế giới nguyên bản ức vạn nhân tộc cơ hồ chết hết. Chỉ có số rất ít thích ứng hoàn cảnh, trải qua trường kỳ sinh sôi. Bây giờ đại trừ thế giới chủ yếu chia hai đại phe phái, một phái hệ là yêu tộc ma thần, bọn hắn chiếm lĩnh ước chừng 70% cương vực. Một phái khác hệ là nhân tộc ma thần, chiếm lĩnh ước chừng 30% cương vực. Mà những này ma thần tự nhiên cũng nghe mệnh tại duy nhất ma thần đế quân. Trương tổ sư giải thích, nói, nhân tộc ma thần, Tần Vân nhướng mày, rất bình thường, tựa như yêu ma cửu mạch, cũng không ít nhân tộc đầu nhập vào. Trương tổ sư nói ra, nếu như toàn bộ thế giới đều chỉ thích hợp ma thần nhất mạch tu hành, còn sót lại nhân tộc, tự nhiên đều chỉ có thể tu hành ma thần nhất mạch. Trong tam giới, ma thần chủng tộc vốn là đủ loại, yêu tộc, nhân tộc, thậm chí cả long tộc đều có tu luyện ma thần nhất mạch. Trương tổ sư nói ra, Tần Vân gật đầu, đại trừ thế giới có một vị thiên ma, tra ra đế quân thần giáp chí ít hai cái bộ kiện, bị Vân Tú tiên nhân dẫn tới đại xương thế giới, cho nên vị này thiên ma điều động thủ hạ nắm lấy hộ tâm kính đến đây tìm kiếm. Trương tổ sư nói, hộ tâm kính là toàn bộ đế quân thần giáp hạch tâm, bằng vào nó có thể cảm ứng được mặt khác bộ kiện, mặt khác bộ kiện lại không thể lẫn nhau cảm ứng. Ô, Tần Vân hơi kinh ngạc, hộ tâm kính có thể cảm ứng mặt khác bộ kiện. Ta Càn Khôn Hoàn có trọn vẹn 6 cái, nếu là di thất, cũng không cách nào cảm ứng tìm kiếm. Không giống với, Trương tổ sư nói ra, cái này đế quân thần giáp, có thể làm lực lượng cường đại gia trì bản thân, chính là lấy hộ tâm kính làm hạch tâm, dẫn dắt toàn bộ thần giáp phù trận, cuối cùng làm cho ngập trời lực lượng gia trì thân thể. Nó làm hạch tâm, tự nhiên có thể cảm ứng mặt khác bộ kiện. Pháp bảo thủ sáo kia đâu? Nếu nắm giữ hộ tâm kính, vậy hẳn là biết pháp bảo thủ sáo kia ở đâu a? Tần Vân hỏi, tại đại trừ thế giới, một vị nhân tộc thiên ma, Mai Hoa quân chủ, dưới trướng hai vị đại tướng trong tay. Hai vị này đại tướng đều cầm có một cái pháp bảo thủ sáo. Trương tổ sư nói ra, ma thần nhất mạch cơ hồ đều vui cận chiến. Mà pháp bảo thủ sáo này dù sao cũng là trung phẩm linh bảo, đế quân thần giáp, một bộ phận không thể phá vỡ, là cận chiến cực giai pháp bảo. Hai vị đại tướng thực lực gì? Tần Vân truy vấn, một cái ma thần nhị trọng đỉnh phong, một cái ma thần tam trọng. Trương tổ sư nói ra, Tần Vân nhãn tình sáng lên, có nắm chắc, bởi vì đế quân thần giáp 7 cái bộ kiện. Tại đại trừ thế giới chỉ có 3 cái bộ kiện, cho nên cũng không có ai quá để ý, Trương tổ sư nói ra. Cho dù là bị bắt đầu này vực ngoại hung thú, tại ngươi mở ra động phủ trước đó, hắn cũng không biết Vân Tú tiên nhân vậy mà đạt được trọn vẹn 4 cái bộ kiện. Có biện pháp đi, đại trừ thế giới sao? Tần Vân hỏi, Ngươi muốn đi? Trương Tổ Sư nhìn xem Tần Vân, có ý tưởng này, bất quá cần đối với đại trừ thế giới hiểu rõ càng nhiều. Tần Vân nói ra, Trương tiền bối cảm thấy, ta có hay không hy vọng đoạt được đôi pháp bảo thủ sáo kia? Trương Tổ Sư suy tư bên dưới, đại trừ thế giới, cách chúng ta cũng không phải là quá xa. Ngươi lại chỉ là phàm tục tiên thiên kim đan, đưa ngươi đi cũng không khó. Thậm chí lấy ngươi bây giờ cảnh giới, một khi xác định đại trừ thế giới vị trí, chính ngươi đều có thể tới. Tần Vân gật đầu, lấy hắn bây giờ đối với hư không khống chế, đưa phàm tục đi qua cũng không khó. Khó khăn là phải xác định đại trừ thế giới ở trong hư không vị trí. Nhưng ta phải nói cho ngươi, đó là các ma thần thống trị thế giới. Trương Tổ Sư nói ra, khắp nơi đều có địch nhân của ngươi. Đương nhiên ưu thế của ngươi là ngươi chỉ là phàm tục. Chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp để cho ngươi ngụy trang khí tức, xen lẫn trong vô số phàm tục. Chỉ khi nào ngươi muốn xuất thủ đối phó hai vị kia đại tướng, ngươi liền phải bại lộ thực lực chân thật. Bại lộ thực lực tình huống dưới, nhất định phải đem tất cả phát hiện thân phận của ngươi toàn bộ giết chết. Bằng không mà nói, toàn bộ đại trừ thế giới đám thiên ma đều sẽ tới truy sát ngươi. Tựa như vực ngoại hung thú kia, ẩn tàng tốt thì thôi, một khi bại lộ, ngươi cũng là trực tiếp để cho ta xuất thủ. Đồng dạng đạo lý, ngươi tại đại trừ thế giới một khi bại lộ, sợ sẽ là đám thiên ma trực tiếp xuất thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.